xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3046, xuyên thư văn nữ phối. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thậm chí, hắn có hoài nghi, phía trước là bị tính kế. Bằng không thì thân thể rõ ràng tốt không được, làm sao lại đột nhiên đi kiểm tra đây? Đúng vậy, nhất định là nàng biết cái gì. Bất luận nghĩ rõ ràng cái gì, tài xế vẫn là bị đuổi việc. Nói lời trong lòng, hắn có chút hối hận, lần tiếp theo khả năng tìm không thấy nhẹ nhàng như vậy tài xế công tác. Không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ tham một chút, giúp người lưu ý một chút đường quả động tĩnh, liền sẽ trực tiếp bị đuổi việc. Liên quan tới gia đình cùng Trần Bác Phi cùng đường phụ đường mẫu quan hệ tài xế đương nhiên là không biết. Muốn biết hắn lúc này ý nghĩ lại không giống. Bất quá, đường quả dự định để tài xế biết, lấy, chút tiền, liền sẽ nàng hành tung lộ ra, đoán chừng cũng không phải cái gì có thể thủ vững đạo đức người. Có khả năng hai phu phụ ánh trăng sáng không thoải mái, liền để bọn hắn không thoải mái một điểm. Không đến bao lâu tài xế liền nhận đến một đầu tin nhắn, xem hết đầu này tin nhắn về sau, hắn oán hận không thôi. Còn hướng bên ngoài phi một ngụm, sau đó hắn trước sau cho gia đình Trần Vân Thư gọi điện thoại. Liên quan tới tài xế về sau muốn tới chỗ tốt không, đường quả liền không quan tâm. Không cần phỏng đoán, gia đình cùng Trần Vân Thư khẳng định qua sẽ không dễ chịu. Đường gia phu phụ bị nàng tức giận đến, liên tiếp rất nhiều thời điểm đều không trở lại. Hiện tại không vạch mặt bọn hắn cũng lười trở về. Bọn hắn đều cho rằng, nhất định thời mẫu thể đối đường quả có ảnh hưởng, đem bọn hắn loại. Cấp dưỡng lệch ra, mới có thể để nữ nhân này không nghe quản giáo. Dù sao bọn hắn cũng không hiếm có, dứt khoát không quản. Bọn hắn không quản, đường quả cũng nhẹ nhõm, ban ngày lên lớp chuẩn bị diễn thuyết sự tình, buổi tối liền cùng hai cái lão gia tử video trò chuyện tiếp nhận đến từ bọn hắn giáo dục. Nếu là hai phu thê nhiều chú ý một chút liền sẽ biết Lâm lão gia tử gần nhất đều ở tại đường lão gia tử cái nhà kia bên trong. Chủ nhiệm lớp tại biết đường quả thu hoạch được thứ nhất thời điểm, vui vẻ vô cùng. Lần này, hắn ngược lại là nghẹn ở quyết định nghẹn cái lớn đi ra chờ đường quả lên TV tiết mục lại cho trong lớp đồng học viên bố chuyện này. Lần tiếp theo tranh tài là lúc nào, là cuối tuần sao? 10 ngày sau thứ 6, có thể muốn xin phép nghỉ một ngày. Đường quả nói, được ngày đó có. Ta hai tiết khóa còn có một đoạn là khóa thể dục. Chủ nhiệm lớp lật lên thời khóa biểu, đến lúc đó ta sẽ cùng các lão sư khác chào hỏi, người trở về sau, có cái gì không hiểu, liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi bọn hắn. Không nói trước mặt khác liền là đường quả thành tích ưu tú, các khoa lão sư cũng là nguyện ý hy sinh chút thời gian, trả lời nàng vấn đề. Tốt, cảm ơn lão sư, được rồi, đi xuống đi thật tốt chuẩn bị, không cần khẩn trương. Nếu không phải hắn cái này hai lần đều không rảnh, thật đúng là muốn đi vây xem một chút. Đường quả đi ra văn phòng, vừa vặn gặp Liên Giám ôm sách bài tập đến văn phòng. Nàng hướng phía hắn nở nụ cười, kém chút để Liên Giám trực tiếp đụng vào văn phòng cửa, sách bài tập đều rơi hai cái. Đường quả khom lưng nhặt lên, đem sách bài tập đưa cho hắn, đi bộ cẩn thận một chút, tốt, cảm ơn quan tâm. Liên Giám chấn định đem sách bài tập thả đi văn phòng, rất chạy mau đi ra đuổi kịp đường quả bên người cũng không nói chuyện, liền là cùng nàng song song đi. Hai người điềm nhiên như không có việc gì trở lại chỗ ngồi, Nhan Canh đang cùng Lâm Mạn Mạn cười cười nói nói. Nhan Canh cũng không biết vì cái gì, liền là cảm thấy Lâm Mạn Mạn rất dễ nói chuyện cùng nàng ở trung tương đối buông lỏng. Đột nhiên cảm giác được đường quả đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên nháy mắt hơi sững sờ như vậy một chút. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó, hắn quên còn tại nói chuyện với Lâm Mạn Mạn. Cách chương,